Tu chân giả tại dị thế. Chương 286. Tiểu tử ngươi đừng quá cuồng vọng. Góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu, ba đường màu vàng sáng quay vòng có vẻ như có thêm con mắt, lập tức ở giữa không trung xẹt qua một cái đường vòng cung quỷ dị, dĩ nhiên là có một đường sáng quay vòng chặn công kích Lưu Đại Đầu lại, hai đường sáng đều đặn cấp tốc quay vòng công kích tới. Quay mắt về phía Âm Dương Kiếm Nhạc Thành, tình huống La Tiêu so với Lưu Đại Đầu cũng không hơn gì, trưởng mang ngưng tụ của hắn cũng rất nhanh chóng bị kiếm Âm Dương đánh tan, tùy theo một đường màu trắng như tia chớp sáng quay vòng cấp tốc mà đến. Trong lúc vội vàng, thân hình La Tiêu không thể không cấp tốc nhanh lùi lại, trên mặt cũng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, hắn không ngờ đấu khí trường mang của mình không chống lại được thủ đoạn quỷ dị của đối phương. Địa ngục minh hỏa, La Tiêu thân hình nhanh lùi lại, đồng thời, trong tay ngọn lửa màu xanh ngưng tụ ra, liệt diễm đón lên. Xòe, ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên tràn ngập tại thung lũng hẹp, tất cả mọi người hơi hơi lui về phía sau, địa ngục minh hỏa uy thế không phải bình thường, so với bản thân luyện dược sư đan hỏa cùng thú hỏa có cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với dị hỏa La Tiêu, mà ngay cả Quách Thiểu Ba cũng phải ngạc nhiên, dị hỏa có thể đấu sư không thể kiểm soát được, không ngờ tên này cũng có một loại dị hỏa. Hừ, ngọn lửa nhỏ mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, loại cái gọi là dị hỏa này căn bản không thể ngăn cản âm dương kiếm của mình dùng vô thượng chân hỏa cộng thêm hỏa linh châu luyện chế ra tới đạo khí pháp bảo, căn bản là không sợ địa ngục minh hỏa này. Khai, Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấn trong tay hơi đổi, tâm niệm vừa động, kiếm âm dương nhanh chóng khuếch tán ra một mảnh quang mang chói mắt, lập tức tại trong tất cả ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc vô cùng, kiếm âm dương chia ra làm năm, lập tức năm đường bạch sắc quang mang theo địa ngục minh hỏa nóng bỏng bắn về phía La Tiêu. Kiếm âm dương một lần nữa được luyện chế, sau đó, Nhạc Thành thực lực đã đến kim đan kỳ hậu kỳ, đã có thể ngưng tụ năm thành, bất quá muốn tới trình độ cuối cùng khống chế 9 kiếm âm dương, thì thực lực Nhạc Thành còn kém không ít, hơn nữa kiếm âm dương cũng phải luyện chế đến tiên khí mới được. Tất cả mà nói đều rất là dài dòng, kỳ thật đồng thời phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Không xong, Quách Thiểu Ba sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được tình huống không đúng, hắn làm sao cũng không ngờ thực lực Nhạc Thành, La Tiêu cùng Lưu Đại Đầu liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, sau khi nhìn thấy hai người không xong, thân ảnh hắn không khỏi hung hăng đánh về phía Nhạc Thành. Chết đi, Nhạc Thành chăm chú nhìn La Tiêu cùng Lưu Đại Đầu, sát ý chợt hiện, tâm niệm vừa động thấy kiếm âm dương cùng kiếm ám ảnh là đều cấp tốc lao xuống. Đồng thời thần thức khống chế kiếm âm dương cùng ba cái kiếm ám ảnh. Đối với Nhạc Thành mà nói cũng không thoải mái, nếu không có linh hồn lực cường hãn chèo chống, Nhạc Thành cũng không thể làm được như vậy, tại Trung Quốc người tu chân nếu khống chế tốt một kiện pháp bảo là không phải chuyện đơn giản. Tịch xoẹt, hầu như cùng một thời gian, ba cái kiếm ám ảnh có hai cái theo hai bên đâm vào trong thân thể Lưu Đại Đầu, và năm thanh kiếm âm dương có ba cái cũng đâm qua thân thể La Tiêu. Hết thảy làm cho hai người ngay cả phản ứng né tránh thời gian cũng đều không có. Đồng tử La Tiêu khuếch trương, hắn. Góc truyện audio.com, làm sao cũng không tin tưởng mà ngay cả địa ngục minh hỏa của mình cũng không thể ngăn cản đối phó được. Ngay tại hai cái thân ảnh La Tiêu cùng Lưu Đại Đầu từ giữa không trung ngã xuống, thân ảnh Quách Thiểu Ba đã xuất hiện ở bên cạnh thân người Nhạc Thành. Xoẹt, một mảnh cự trường cuồng bạo từ trong tay Quách Thiểu Ba ngưng tụ ra, lập tức hung hăng chụp về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành muốn tránh né cũng không kịp, Quách Thiểu Ba tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa một kích thập tinh đấu tông Nhạc Thành cũng không dám ngạnh kháng. Mặc dù dưới thân năm bộ kim tiên khôi lỗi nhanh chóng đánh tới, nhưng mà tốc độ lại chậm hơn một bước. Nhạc Thành chú ý, mà đúng lúc này, thân hình Doanh Thi cấp tốc đánh tới, lập tức ngăn ở trên thân Nhạc Thành. Thịch, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, lực lượng vô cùng cường hãn hoàn toàn rơi vào trên thân Doanh Thi, cả hạp cốc một hồi chấn động kịch liệt, thung lũng hẹp vô số đá vụn bị đánh tan rơi xuống, lực công kích của thập tinh đấu tông thật sự là quá mức cường đại rồi. Thân hình Doanh Thi đột nhiên đụng vào trên thân Nhạc Thành, lập tức hai người bị ngã ở vài trăm mét rơi xuống mặt đất, trước thân Doanh Thi trong miệng phun ra máu huyết. Khục, chân khí trong cơ thể Nhạc Thành một hồi cuồn cuộn, lập tức vội ho một tiếng cố nén huyết khí, Hoàng Long chi thể đã tràn ngập một mảnh chói mắt quang mang. Mặc dù không có trực tiếp bị Quách Thiểu Ba công kích nhưng mà gián tiếp Doanh Thi đánh tới Nhạc Thành cộng thêm ngã ra vài trăm mét, một kích này lực lượng khủng bố, nếu không có Hoàng Long chi thể che chở, Nhạc Thành lúc này cũng đã bị trọng thương rồi. Doanh Thi ngươi làm sao vậy? Nhạc Thành vội vàng ôm lấy Doanh Thi, vừa mới hai người lăn xuống với nhau, cũng bị Quách Thiểu Ba trực tiếp công kích thập tinh đấu tông một kích đánh vào một bát tinh đấu hoàng, Nhạc Thành đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Cũng lần nữa hộc máu tươi ra, lập tức tại trong ngực Nhạc Thành mở mắt nói. Ta không sao, ngươi để cho ta tại trong kết giới mặc vào đó là ma pháp gia trì hộ thân quần áo, nếu không như vậy ta cũng không đi thay ngươi chịu một kích này, đau quá ta toàn thân mệt rã rời rồi. Ngươi nghỉ ngơi một chút tại đây giao cho ta là được rồi. Nguồn, Nhạc Thành nhìn thấy Doanh Thi cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng, lúc này hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, lúc này hắn mới nhớ tới, tại trong kết giới mình đưa cho nàng một kiện ma pháp gia trì hộ thân quần áo, không nghĩ tới lúc này nó lại thực sự phát huy công dụng. Mặc dù mặc ma pháp gia trì hộ thân quần áo, nhưng khi nhìn thấy Doanh Thi trọng thương, Nhạc Thành trong mắt một mảnh rét lạnh. Cách chương.